Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 1017 đặc thù nhiệm vụ 25. Chương 1017 đặc thù nhiệm vụ 25. Đây là lầu 3WC, Hạ Tịch mới vừa đổi xong ẩn thân đạo cụ. Liền có hai nữ nhân đi đến, các nàng đều là tiến vào bổ trang, trong đó một cái mặc váy đỏ tử nữ nhân. Một bên cho chính mình một lần nữa miêu tả son môi. Một bên đối bên cạnh váy đen con cái người ta nói. Ta vừa mới nghe khách nhân nói. Chúng ta lão bản quá mấy ngày lại ở chỗ này khai một cái đại hình party, váy đen nữ nhân đang ở cho. Chính mình sử dụng phấn bánh. Nghe được lời này, nàng động tác dừng một chút. Lão bản, cái nào lão bản? Đương nhiên là ba cái lão bản cùng nhau. Váy đỏ nữ nhân cẩn thận đối với gương quan sát chính. Mình môi trang hay không hoàn mỹ? Nghe nói là vì cấp nào đó nhân vật trọng yếu chúc mừng sinh nhật. Cho nên kia chàng party rất quan trọng. Cùng ngày câu lạc bộ đêm hẳn là sẽ không buôn bán tiếp đãi khách lạ. Chỉ khai trận này party kia sẽ làm chúng ta này đó tỉ muội tham gia sao? Váy đen nữ nhân lập tức hỏi cái chính mình nhất quan tâm vấn đề. Đương nhiên, váy đỏ nữ nhân đối chính mình môi trang thực vừa lòng. Nàng hướng tới trong gương chính mình vứt cái mị nhãn. Sau đó mới đối váy đen nữ nhân nói. Đến lúc đó sẽ chọn lựa ưu tú nhất một ít làm tiếp khách. Như vậy cơ hội tốt cũng không phải là thường xuyên có. Váy đen nữ nhân tức khắc tinh thần tỉnh táo. Chuyện tốt như vậy, kia chúng ta nhưng đến hảo hảo chuẩn bị. Các nàng hai đều rất rõ ràng. Loại này quan trọng hoạt động. Một khi bị lựa chọn, cùng tháng tiền thưởng liền sẽ phiên bội, mà ở party thượng biểu hiện cũng đủ hảo. Được đến tiền bâu ơ cũng sẽ so ngày thường nhiều đến nhiều, vạn nhất bị ba cái lão bản đều nhìn trúng. Quan trọng khách nhân tuyển thượng trở thành tân sủng. Vậy trực tiếp thăng chức rất nhanh, ngươi phải biết rằng. Loại này tin tức người bình thường chính là rất khó nghe được. Váy đỏ nữ nhân nghiêng đầu nhìn về phía váy đen nữ nhân. Nếu không phải ta cùng vị khách nhân này quan hệ phỉ thiện, hắn cũng sẽ không đối ta lộ ra. Mà ta mới vừa biết tin tức này liền lập tức nói cho ngươi, ta biết. Ta biết, váy đen nữ nhân thực thức thời mà liên tục gật đầu. Ngươi là của ta hảo tỉ muội, cái gì đều nghĩ ta đều biết. Như vậy, hôm trước ngươi nhìn chúng kia khoản bao bao, ta mua tới tặng cho ngươi. Coi như làm là cho ngươi tạ lễ, váy đỏ nữ nhân lộ ra vừa lòng biểu tình. Này còn kém không nhiều lắm, váy đen nữ nhân lại cho chính mình bổ điểm môi trang. Lúc này mới tiếp tục hỏi váy đỏ nữ nhân. Cụ thể khi nào khai party? Ngươi biết không? Hẳn là cũng chính là một vòng trong vòng sự tình đi. Váy đỏ nữ nhân cho chính mình phát điểm tán. Phấn, đem cánh mũi thượng ra một chút du cấp che lại đi xuống. Cụ thể nhật từ còn không rõ ràng lắm. Nhưng mấy ngày nay chúng ta chú ý điểm. Tổng hội biết đến, kia đảo cũng là, váy đen nữ nhân tỏ vẻ tán đồng. Nếu cần phải có người tiếp khách, chuyện này liền không khả năng giấu đến kín mít. Nhật từ mau đến thời điểm chúng ta khẳng định sẽ biết. Mấy ngày nay chúng ta đều biểu hiện hảo. Một chút, váy đỏ nữ nhân thu thập hảo tự mình đồ trang điểm. Bằng hai ta tư sắc. Bị lựa chọn vấn đề không lớn, đi theo. Hai người liền dáng người thướt tha mà rời đi WC, Hạ Tịch đi theo rời đi. Nàng không có tiếp tục ở lầu 3 lưu lại, mà là hướng dưới lầu đi đến, váy đỏ nữ nhân nói người kia. Nói không chừng chính là câu lạc bộ đêm phía sau màn lão bản, rốt cuộc có thể đồng thời được đến ba. Cái lão bản coi trọng, còn muốn không tiếp tục kinh doanh một ngày chuyên môn cấp đối phương khai sinh nhật party. Cũng không phải là tùy tiện ai đều có thể có loại này đãi ngộ, nếu là như thế này. Kia sinh nhật party nàng là nhất định không thể bỏ lỡ, chỉ là hiện tại còn không xác định rốt cuộc. Là nào một ngày khai party, nàng chỉ có thể mỗi ngày đều chạy tới nhìn xem. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.